Pokemon Master, chương 5, giá trị nhan sắc mới là chính đạo. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Anh Bạch Thạch, không biết Pokemon Raikou có hay không trứng Pokemon Tangela. Đi một hồi, Phương Duyên đột nhiên hỏi. Cái bộ phương án bồi dưỡng kia của hắn, Pokemon phù hợp nhất thế nhưng lại là Tangela. Hắn trước đó cũng không nghĩ đến. Tangela, đối mặt vấn đề của Phương Duyên, Bạch Thạch đang dẫn đường bỗng nao nao. Ngẫm lại, hắn nhớ là official website và sổ tay Pokemon Raikou phát hành cũng không có giới thiệu tường tận về Tangela. Một là do số lượng tương đối ít, hai là loại Pokemon này chủ yếu phân bố ở phía Nam. Tangela lại không bắt mắt, cũng chẳng cool ngầu, thằng nhỏ Phương Duyên này làm sao lại chú ý nó. Bạch Thạch quả thật không hiểu nổi. Cái này, chỗ chúng ta hiện giờ hình như không có. Bất quá bây giờ nếu các ngươi đặt yêu cầu, ta có thể đưa tới trong vòng một tuần. Sau khi ngẫm kỹ, Bạch Thạch hồi đáp, không sao, vậy trước tiên chúng ta cứ xem trứng Pokemon đi. Phương Duyên thở phào, không có cũng tốt, bớt xoắn suýt, hắn thực sự không quá ưa thích Tangela. Nếu không có Tangela thì chọn Pokemon gì? Phương Duyên trên đường tới đây vẫn còn đang cân nhắc, không có Tangela thì, lui một bước chọn Bensprout hay Oddish đều có thể. Nhưng mà, Phương Duyên vẫn còn ý tưởng khác, vì nửa tháng này lên phương án bồi dưỡng Pokemon hệ cỏ. Grass, tốn hao khá nhiều tinh lực của hắn, nhưng Phương Duyên có chút phân vân, bởi vì đối với bộ phương án bồi dưỡng kia, hắn không có gì nắm chắc. Kinh nghiệm bồi dưỡng của hắn không có, thuần túy là gà mờ. Bồi dưỡng Pokemon trong hiện thực khẳng định không thể giống đánh quái thăng cấp như trong game. Phải nghiêm túc hơn một chút mới được, cho nên so với trực tiếp thí nghiệm phỏng đoán của mình trên Pokemon đầu tiên, Phương Duyên muốn đợi tích lũy đến khi đầy đủ kinh nghiệm. Sau đó mới tiến hành nghiệm chứng thực tế một cách khoa học bộ phương án bồi dưỡng này. Cho nên trừ Pokemon hệ cỏ ra, Phương Duyên còn cân nhắc Pokemon hệ khác. Hắn tổng cộng nhìn vào 3 loại Pokemon, một là thích hợp phương án bồi dưỡng Pokemon hệ cỏ của mình. Là Tangela, Oddish, Bensprout các loại, hai là Pokemon hệ bọ. Bác, tiến hóa về sau có thể sử dụng siêu năng lực, ví dụ như Caterpie. Venonat, Wurmple các loại Pokemon hệ bọ này độ khó bồi dưỡng cũng rất thấp. Mà chu kỳ trưởng thành lại ngắn, thời gian 1 năm, là đã có thể hoàn thành tiến hóa tự nhiên, cũng có thực lực nhất định. Cách chương.